Lãnh Tử Tình ấp úng nói, cô thế nào cũng không thể ngờ, hắn ra muộn thế này lại có thể xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. Chẳng phải hắn ăn cơm tối xong liền đi ngủ rồi sao? Rồi Tống Vũ Quân cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô. Lấy khăn lau lau tay nhíu mày nói, sao em biết anh chưa ngủ? Thức dậy giữa chừng thôi, không phải là em đến giờ vẫn chưa ngủ chứ? Đang bận gì vậy? Lãnh Tử Tình vội vàng thu hồi tầm mắt, qua lò nói, tôi cũng thức dậy giữa chừng. Này, vậy anh xong chưa? Đang nghĩ mình nói vậy hình như không thích hợp, vội vàng lại nói, tôi xuống dưới lầu. Lãnh Tử Tình xấu hổ cười cười, vội vàng xoay người, lại bị một cánh tay túm lấy vai. Thân hình cao lớn lập tức đứng ngay bên sườn cô. Lãnh Tử Tình cả kinh cuốn quýt nhìn về bên cạnh. Giống như làm gì sai bị người ta bắt được vậy. Em dùng đi, về sau nhớ phải gõ cửa. Nói xong, Lôi Tuấn Vũ nghiêng người, dán sáng vào cánh tay cô trở về phòng ngủ của mình. Lãnh Tử Tình bị kinh ngạc ngơ ngẩn đứng đó, nửa ngày sau mới phản ứng lại. Hắn đang giáo huấn mình sao? Gõ cửa, điều này đáng lẽ phải là cô cảnh cáo hắn mới đúng. Trời ạ, người đàn ông này sao lại trở nên nhán nhặn như vậy? Lãnh Tử Tình dõng mồi đi vào phòng vệ sinh lắng lắc đầu, nhanh chóng rảnh răng rửa mặt, đi ngủ ngay thôi, đầu cô có chút mơ hồ rồi. Lôi Tống Vũ đi vào phòng ngủ, miệng mở lớn, nén cười ra tiếng, dáng vẻ ngây ngóng đáng yêu vừa nãy của cô, lắng nghe trước mắt. À, thật là thú vị quá đi. Cô gái nhỏ của hắn, về sau em còn phải buồn bực nữa. Ngủ ngon. Lôi Tuấn Vũ thoải mái lật người trên giường, đắp chăn ngang hông, nhắm mắt lại, hướng về phía phòng ngủ của Lãnh Tử Tình gửi một cái hôn nhỏ. Sáng sớm, chị Ngô đã làm xong bữa sáng. Tuy rằng sức khỏe của Lãnh Tử Tình đã không có gì đáng ngại nữa, nhưng Lôi Tuấn Vũ cũng không muốn sa thải chị Ngô. Lãnh Tử Tình càng không có ý này. Có chị Ngô ở đây, phòng bếp liền không cần bước vào nữa. Cũng không biết làm sao, trong khoảng thời gian này cô không hề thích mùi dầu mỡ. Có lẽ là do mang thai, đặc biệt là hải sản, một miếng cũng không muốn ăn. Cô nhớ mình nhìn thấy những đồ ăn nóng, liền thấy buồn nôn. Nếu không phải là thời gian ăn cơm, có thật ra cũng không có phản ứng gì lớn. Đứa con này hình như rất kén ăn. Thờ ơ ăn buổi sáng. Trứng rán đi mỡ, có một miếng cũng không đụng, chỉ ăn chút cháo. Sao vậy, ăn ít như vậy? Lôi Tuấn Vũ thân thiết hỏi, hồ nghi nhìn cô đang nhăn mày nhíu mặt. Giảm béo. Lãnh Tử Tình bị bừa một lý do. Hả? Tầm mắt Lôi Tuấn Vũ đánh giá Lãnh Tử Tình từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại ở nơi nào đó. Ánh mắt vô cùng hoài nghi và kỳ lạ, khiến cho Lãnh Tử Tình lập tức đỏ bừng mặt. Cô không có trai đặn như vậy, nhưng cũng không phải là loại rất gầy, làm gì mà nhìn như vậy. Không có trừng mắt lườm hẳn một cái, Lôi Tống Vũ đột nhiên nở nụ cười nói, đi thôi. Sau đó rời bàn ăn, Lãnh Tử Tình liền cảm thấy cả người không được thoải mái. Ánh mắt của hắn rõ ràng là nghi ngờ dáng người của cô. Thật là, Lãnh Tử Tình bất giác từng trận khô nóng. Quá rõ ràng rồi, mất dáng trở nên do dự. Lôi Tống Vũ qua đầu, tay túm lấy vai cô, rồi môi mỏng gợi cảm nhếch lên. Không phải giảm, kích thước rất vừa phải. Lãnh Tử Tình thẹn đến mức muốn chui xuống đất, muốn thoáng ra mà không thoát khỏi vòng ôm của hắn. Chỉ đành lấy áo khoác bọc lấy người mình, giống như làm như vậy có thể che được tầm mắt của hắn vậy. Di phóng xe dừng lại. Lãnh Tử Tình nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ đích thân mở cửa xe cho cô. Cô xấu hổ xuống xe, không thể không thấy ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ. Cúi đầu ta sáng Lôi Tuấn Vũ đi vào đại sảnh, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Về sao anh không cần mở cửa cho tôi, tự tôi làm là được rồi. Lôi Tuấn Vũ cười khẽ, em đâu phải chỉ là thư ký của anh. Lãnh Tử Tình dựng đứng cả tóc gái. Nó làm gì vậy, cố ý hay là sao? Ở đây mọi người đều chỉ biết có là thư ký của hắn. Nếu để người ta nhìn thấy hắn mở cửa xe cho thư ký của mình, thì công ty sẽ lan truyền thành cái dạng gì? Lãnh Tư Tình trận trừng mắt, không khỏi dậm mạnh bước chân. Đi đến trước thang máy, Lãnh Tư Tình cúi đầu xem xung quanh, xác định không có ai đang nhìn cô, trong lòng mới được thả lỏng xuống. Nhưng lại không thể lời Tống Vũ động đại gì. Hắn đầu hồ nghi nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại buồn cười mà nhìn mình chầm chầm. Rồi Tống Vũ hắn giọng nhỏ giọng giáo huấn. Chẳng phải, em phải thực hiện chức trách sao? Vậy hiện giờ có phải là em nên ấn thang máy cho anh không? Ồ, Lãnh Tư Tình lập tức liền hiểu ra ý đồ của hắn. Hắn là đang cố ý. Chân dự bấm nút lên của thang máy, cửa thang máy như ước nguyện mở ra. Lãnh Tư Tình còn cố ý hắn giọng điều đà nói. Đôi tổng, mời. Đôi Tống Vũ dường như có chút đăm chiều, nhìn động tác chuẩn mực của cô. Nhíu mày buồn cười bước vào thang máy. Lãnh Tư Tình trần mắt lườm hắn, cũng đi theo vào. Đúng cửa thang máy khép lại, Lãnh Tư Tình liền muốn bấm số tầng. Lại bị Lôi Tống Vũ khép ta lại, cô cả kinh gương mắt nhìn hắn. Ánh mắt trêu chọc mang theo ý cười ám sát cô, thân mình càng bao trùm cả lên người cô. Lôi tổng, anh... Lãnh Tư Tình sợ tới mức tim đập loạn xạ. Giọng nói vừa nãy của em, hình như anh chỉ từng nghe qua trong một trường hợp. Môi cô ý chạm nhẹ vào tay cô, hơi thở đè nén. Ách, anh làm gì vậy? Đây là trong thang máy. Lãnh Tư Tình cũng quýt cúi đầu, trốn tránh đôi môi của hắn. Ngoan một chút, là em khiến anh kích động. Em phải chịu trách nhiệm vì chuyện này. Đôi Tướng Vũ cười xót xa, dùng thân thể giam cầm cô, đôi môi ám sáng xẹt qua gò má cô, ngầm lấy nơi mềm mại, đau lưỡi mạnh mẽ tiến vào miệng cô, bắt đầu tìm kiếm không mỏi mệt. Ông nhau trong thang máy, Lãnh Tư Tình chưa từng có kinh nghiệm, mà không gian bịch kín này lại khiến người ta có vô số ảo tưởng. Trong môi trường công sở tràn đầy mùi vị kim loại này, sự thân mật đột ngột khiến tim cô đập loạn xạ, kích động có vui thích. Nụ hôn vượt giới, mặt cô đã sớm ửng đỏ, mà ánh mắt lại vô cùng mê ly. Lời Tống Vũ lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cười cười nhìn phản ứng của cô. Bỗng nhiên, cô chợt nghĩ ra trong thang máy có camera giám sát. Vội vàng đẩy người hắn ra kêu lên. Anh làm gì vậy? Có camera giám sát. Lời Tống Vũ nhíu mày nhìn cô. Có ai dám lắp đặt camera giám sát trong thang máy chuyên dụng của tổng tài chứ? Nói xong, đã áp sát vào người Lãnh Tư Tình, vùi đầu vào vai cô nói. Nhớ kỹ, đây là việc đầu tiên của em khi đi làm, không anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.